Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, lưu ở bên trong thân thể viên đạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lại Hạo Minh. Hắn là ai? Nghe được Trần Thạch trong điện thoại nói như vậy, đang lái xe Lâm Kiệt, liền biết cái đó Thạch Cảnh Sơn nói là vô tận không thật. Bất quá, hắn vậy lười được suy đoán Thạch Cảnh Sơn đang cầu xin giúp video trong sự kiện. Phải chăng cũng có phần tham dự, vài ba lời liền đem Lại Hạo Minh giới thiệu một lần. Ngươi vừa nói như vậy, ta nhớ tới người học sinh này. Trần Thạch như ngủ mơ mới tỉnh vậy nhớ lại người này. Nhiều hứng thú nói, hắn chỉ là một sinh viên khoa chính quy. Ngươi làm sao sẽ nhắc tới hắn? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra thiên phú của hắn không tệ? Thiên phú thật làm người ta khó quên đâu. Lâm Kiệt châm chọc một câu, rồi nói tiếp, cái đó sau đứa nhỏ gia đình nhờ giúp đỡ video, liền cùng hắn có liên quan. Hắn chính là cái đó trong thôn đi ra ngoài sinh viên. Cũng là hắn cầm chuyện ta. Nói cho vậy người một nhà. Trần Thạch trong điện thoại trầm mặc một hồi. Ung dung nói. Hắn đã từng xin ta cử đi học nghiên cứu sinh số người. Lúc ấy ta đang bề bộn tại ngươi đặc thù thu nhận học sinh xin công việc. Hơn nữa ta muốn giảm thiếu một ít học sinh. Liền khéo léo từ chối. Có lẽ hắn lấy là ngươi đoạt đi nghiên cứu sinh của hắn số người đi. Lâm Kiệt không nghĩ tới, mình cùng đối phương kết oán nguyên do, lại là cái này, mà không phải là đơn thuần hâm mộ ghen tị. Hắn cảm khái nói, rất cần phải có đối với sinh viên tiến hành một phen tâm lý dạy kèm à. Lâm Kiệt gọi điện thoại này mục đích, chính là để cho Trần Thạch nhớ lại Lại Hạo Minh. Cũng biết được hắn làm sự việc, còn như đến tiếp sau này Trần Thạch sẽ làm gì, hắn cũng sẽ không ngu nói thẳng. Ngay tại hắn chuẩn bị qua loa lấy lệ đôi câu cúp điện thoại lúc, Trần Thạch có chút bất mãn thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Lâm Kiệt, ngươi làm sao cũng không hỏi một câu ta ngày hôm qua cái đó tình huống giải phẫu. Vậy một ca thứ 6 lá phổi tháo xuống giải phẫu. Lâm Kiệt cười nói. Tay kia thuật, độ khó mặc dù cũng có, nhưng đối với ngươi như vậy chuyên gia mà nói, xảy ra trạng huống mới là thật to bất ngờ. Hắn cố làm ngạc nhiên hỏi, Trần lão đầu, ngươi không biết thật xảy ra điều gì bất ngờ chứ? Trần Thạch hừ một tiếng, nói, thằng nhóc thúi, thì biết đoán mò, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Ta là ai à? Lời nói bây giờ. Tràn đầy trí đắc ý đây. Hắn lại có chút khổ não nói. Lâm Kiệt à, ta vốn định năm nay không khai học sinh, hoặc chỉ chiêu một, hai người. Nhưng trước mắt tới xem, đoán chừng là không thể thực hiện được. Ngược lại có thể sẽ hơn chiêu mấy người. Tại sao à? Lâm Kiệt có chút không rõ ràng. Trần Thạch lại có chút đắc ý nói. Còn không phải là bởi vì ngươi à? Những lão gia hỏa đó nhìn ra ngươi tiềm lực vô hạn. Trăm phương ngàn kế muốn đem mình đứa nhỏ đưa tới và ngươi làm bạn học. Và ngươi phối hợp một người bạn học quan hệ. Tương lai rất nhiều chuyện đều có thể dễ dàng lên tiếng. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó. Khoe khoang nói, bọn họ sẽ không sợ mình đứa nhỏ. Nhận ra được cùng ta chênh lệch không thể đền bù sau đó. Bị đả kích mất đi cầu học lòng cầu tiến. Trần Thạch ô ô cười lên. Nói, ngươi cùng sự chênh lệch giữa bọn họ lớn. Đã lớn đến, sẽ không xuất hiện cái vấn đề này trình độ. Ai, thằng nhóc thúi, ngươi biết không? Ngày hôm nay ta còn bị khả mộng cái đó bé gái cho khinh bỉ nhìn. Nàng nói, ngươi chỉ gặp nhìn một cái nàng bạn học. Lại dùng ngón tay bắn một chút bạn học cái bụng. Liền chẩn đoán được liền chứng bệnh. Mà ta thì biết nói. Đi bệnh viện làm một nhìn thấu kiểm tra. Ở sáng sớm hôm nay, Lâm Kiệt liền nhận được An Khả Mộng chuyển đạt cảm tạ điện thoại. Từ nàng nơi đó biết được, Thái Xuân Noãn liền đêm ở người nhà đi cùng, đi bệnh viện tiến hành chữa trị. Thả ra thật là nhiều máu nước. Dùng An Khả Mộng khoa trương nói, chí ít được có một chậu lớn. Nhắc tới An Khả Mộng, Lâm Kiệt quan tâm hỏi, vị kia Đàm Vấn Lan tiến sĩ bây giờ nói thế nào? Trần Thạch có chút may mắn nói, Đàm tiến sĩ nói Khả Mộng khôi phục hài lòng, vượt qua nàng dự chu, lại củng cố khai thông mấy lần, liền có thể kết thúc trị liệu. Lâm Kiệt về đến nhà, mới bất ngờ phát hiện nhà có hai cái quý khách đang chờ mình. Lâm Miểu ở chiêu đãi bọn họ. Cái này hai cái quý khách là Diệp Hoành Thanh, còn có không nhận ra người nào hết thanh niên. Diệp Hoành Thanh không biết theo Lâm Miểu nói gì, mới vừa vào cửa nhà Lâm Kiệt, liền nghe được Lâm Miểu vui vẻ không thôi ha ha tiếng cười. Gặp Lâm Kiệt trở về, Diệp Hoành Thanh và thanh niên lập tức đứng dậy chào đón. Lâm Kiệt sự chú ý tập trung vào thanh niên trên mình, hắn dung mạo phổ thông, mời 27-28 tuổi, cạo trước cương ngạnh tóc ngắn. Lâm Kiệt chú ý tới, hắn ánh mắt sắc bén, để cho người không dám nhìn thẳng, đơn giản biết sau đó, tên này kêu Tần Cương thanh niên, không có ngồi hơn nữa thoải mái ghế salon, mà là vẫn ngồi ở rời tới vậy một bản thực trên ghế gỗ. Nhưng chỉ ngồi một nửa băng ghế, chỉ gặp hắn eo ếch thẳng tắp, hai chân vi phân, hai tay đỡ đầu gối, ổn như bàn thạch, điển hình ngồi như chuông. Diệp Hoành Thanh gặp Lâm Kiệt đánh giá Tần Cương, có chút bất đắc dĩ nói, Lâm huynh đệ, Tần Cương là một tên quân nhân, mới vừa bởi vì bị thương trở lui ngũ về nhà, cho nên còn cất giữ cuộc sống của quân nhân thói quen. Ngồi không quen thoải mái ghế salon, chỉ thích làm cứng rắn cái ghế, bảo vệ quốc gia, đáng giá mời bái phục. Lâm Kiệt khen một câu, đối với Diệp Hoành Thanh nói, Diệp Tổng, buổi tối nhưng mà ngươi công tác bận rộn nhất thời gian. Ngươi nhưng ở nhà chờ ta, nói thẳng đi, chuyện gì? Lâm huynh đệ, ngươi thật nói đúng, ta thật sự là vô sự không lên điện tam bảo. Diệp Hoành Thanh giơ lên to như củ cà rốt ngón tay. Chỉ một cái Tần Cương. Nói, ta là bởi vì hắn tới. Tần Cương là ta một vị sống chết huynh đệ nhi tử. Ở quân đội bị lừa mấy năm binh. Hắn không phải thông thường binh. Là một loại kia có nhiệm vụ chiến đấu binh. Lần này, bởi vì Vinh Quang bị thương. Mới không thể không giải ngũ chuyển nghề. Ta muốn mời ngươi cho xem một chút hắn thương thế. Lâm Kiệt cũng không có đánh ha ha. Trực tiếp hỏi, cụ thể là cái gì thương thế? Tần Cương, Diệp Hoành Thanh nhàn nhạt kêu một tiếng. Tần Cương lấy ra bên người một cái đựng CT phim túi. Hai tay đưa cho liền Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhận lấy ra phim, hướng về phía ánh sáng vừa thấy. Hắn ánh mắt không khỏi trợn to một ít. Phim trong có một viên đạn, đang cắm ở lá gan vị trí, lại cụ thể vừa thấy đạn xác thực vị trí. Lâm Kiệt rõ ràng, tại sao viên đạn vẫn lưu ở trong người, không có bị lấy ra. Viên đạn tiến vào thân thể con người sau đó, bởi vì sóng trùng kích và tự thân động năng tiễn thiết tác dụng. Thường thường sẽ tạo thành một cái lớn hơn đầu đạn thể tích bản thân không khoang. Gọi là trong nháy mắt không khoang, làm bắp thịt khôi phục co giãn sau đó, lưu lại không khoang gọi là vĩnh cửu không khoang. Vĩnh cửu không khoang càng lớn, tạo thành tổn thương vị trí càng nặng muốn, đối với người tạo thành tổn thương vậy lại càng lớn. Vì vậy, ở trên thực tế, vết thương đạn bắn bệnh thân thể người bên trong phải chăng lưu lại viên đạn, cũng không phải là bác sĩ quan tâm nhất vấn đề. Viên đạn đánh vào thân thể, còn có chui ra lúc tạo thành tổn thương, mới là quan hệ đến người bị thương tánh mạng chủ yếu vấn đề. Nói cách khác, đạn bắn trúng thân thể con người vị trí, mới là có thể hay không chí mạng mấu chốt. Nếu như viên đạn lưu lại vị trí hết sức nhạy cảm, lấy viên đạn có thể đối với người bị thương tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa. Bác sĩ còn biết đề nghị đem viên đạn tạm thời, thậm chí vĩnh cửu lưu ở trong người, chỉ có ở viên đạn hoặc hắn mảnh vụn vị trí đến gần động mạch chủ thần kinh, đặc biệt là xương sống tủy thần kinh, nơi khớp xương, chúng có thể có du di nguy hiểm, sẽ mang đến những thứ khác nghiêm trọng hơn tổn thương lúc viên đạn mới cần phải lập tức bị lấy ra. Đồng thời, viên đạn lưu ở trong người cũng không biết tạo thành chi trong độc, bình thường ở lại mềm trong tổ chức chi mảnh vỡ, sẽ dần dần bị sợi tổ chức bao vây, cuối cùng mất đi hóa học hoạt tính. Qua lại không ít chuyện ca tỏ rõ, mà người chúng đếm súng, viên đạn lưu lại trong cơ thể người sống sót, trường thọ người, không hề ít gặp, mà phim ở giữa viên đạn này cắm thẳng vào lá gan. Nếu như giải phẫu lấy ra nói, vô cùng dễ dàng đưa tới lá gan chảy máu nhiều, mang đến nguy hiểm tánh mạng. Lần nữa cẩn thận nhìn một hồi phim, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, từ trước mắt tới xem, viên đạn này lưu ở trong người, sẽ không tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Các ngươi đây là muốn lấy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-en-nối-80-nối-lam-nong-di-mo-i-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.